Xin lỗi, Phùng Thiếu Luân khó khăn nói. Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, rồi kết thúc ngay cuộc gọi. Phùng Thiếu Luân cười khổ, ngồi trên ghế văn phòng, ánh mắt trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên anh ta tự kiểm điểm bản thân với tâm trạng phức tạp và đầy thất bại. Là người nắm giữ quyền quyết định của cả một công ty, anh không đủ bình tĩnh, là một người đàn ông, hôm qua lại bị người mình tỏ tình từ chối, vẫn là thất bại. Xem ra, thật sự phải bày tỏ bằng thành ý mới được. Phùng Thiếu Luân chìm trong suy nghĩ. Còn người chủ động kết thúc cuộc gọi là Đàm Hy cũng không đến nỗi bực bội như trong tưởng tượng, trái lại mép môi vểnh cười, có chút lém lỉnh, nhiều nhất vẫn là thấm thủy. Nếu có thể, cô rất muốn nói với tên hề họ Phùng đó một câu, người anh em, muốn lăn lộn thì đều có nợ phải trả cả. Nhưng để đạt được hiệu quả cốt truyện, cô đã nhịn không nói. Dẫu sao, bứt dây động rừng không phải là cách sáng suốt. Hai ngày tiếp theo, cổ phiếu này như được đà vậy, cứ rớt xuống không ngừng. Lâm Sảng, với tình hình này, tuyệt đối nằm sàn rồi, thương. Tôn Bái Châu, không quá hai ngày, rớt đến lủng đáy rồi. Lưu Đông Thanh, nói chứ, xí nghiệp này rốt cuộc sao vậy? Lúc đầu còn tăng mạnh, sao trong thời gian ngắn có thể thảm hại vậy? Sếp, không phải đã nói sau lưng có nhà cái lớn sao? Aiken đang muốn nói thì Đàm Hy đi vào, bởi vì nguồn vốn của xí nghiệp này có vấn đề, tăng càng nhanh, lỗ hổng càng lớn, sau cùng rớt nằm sàn ngay. Đàm Tổng, mấy người chào xong, ai cũng đứng dậy cả, vẻ mặt thấp thỏm, động tác cẩn trọng. Đàm Hy vẫy vẫy tay, tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Bà chủ đã bình dị dễ gần vậy, cả dàn lớn nhỏ đều thấy nhẹ nhõm hẳn. Lâm Sảng, Đàm Tổng, nếu biết nguồn vốn của đối phương có vấn đề, vậy tại sao lúc đầu còn mua vố? Đàm Hy cười cười, bất luận có vấn đề hay không, có thể kiếm được tiền thì sao cũng được. Trong lòng Lâm Sảng như có một người nhỏ gập người sát đất, anh ta giơ ngay ngón cái lên, nhận xét của giám đốc, tuyệt vời. Aiken một chân đá qua, bất nịnh hót. Tôi nịnh Đàm Tổng, chứ có nịnh anh đâu, vậy cũng quản hả? Tôn Bái Châu ra phòng trà bánh lấy chút nước ấm, đưa cho Đàm Hy, uống chút nước. Sau đó kéo cái ghế từ bên cạnh tới, mời cô ngồi xuống. Cũng may là chúng ta rút nhanh, nếu không đã chết chắc rồi. Hai ngày bán tháo liên tục, giá cổ phiếu rất đạt đến một cảnh giới, lúc này mới bán ra thì chắc chắn không hoàn vốn được, chỉ thể cắn răng chịu đựng, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Đàm Hy từ chối cho ý kiến với lần này. Cô tiện tay xé nửa tờ giấy trắng, lục trong túi sách mò ra cây bút mực, viết về một hồi rồi đưa cho Aiken. Aiken nhận lấy, sau khi nhìn kỹ đã không nhìn được sự kinh ngạc trong đôi mắt, đây là tài khoản cổ phiếu. Đàm Hy gật đầu, sáng hôm nay trước báo cáo cuối ngày, có thể mua vào bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu, tiền vốn đến trong tài khoản công ty, chắc đủ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc. Lâm Sảng nuốt nước miếng, Đàm Tổng, cô, kêu chúng tôi mua cổ phiếu của công ty năng lượng xe hơi này hả? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lỗ tại anh có nghe lầm không? Ồ, không phải, cổ phiếu này sắp rớt giá đến đo sàn rồi, hiện tại mọi người đều bản được thì bán, sao cô lại, Lâm Sảng bối rối vô. Cùng. Anh đã làm trong ngành này không ít năm, cũng chưa từng thấy kiểu chơi này. Thế này là cần tiền lia nước rồi còn gì. Anh không chịu được kéo tay áo của Aiken, tỏ ý đối phương khuyên vài câu. Aiken mặt rất cẩn trọng, dường như trầm tư, hồi lâu mới nghe anh thốt ra một câu, chúng tôi có thể biết lý do không? Đàm Hy vuốt cằm, suy nghĩ một chút, gom cổ phần giá thấp, giá hiện tại cũng khá là thấp. Mọi người ngã quỵ. Thấp thì đúng, nhưng mua vào chỉ lỗ mà thôi, sếp à. Tuy trong lòng không hết nghi ngờ, nhưng Đàm Hy kiên quyết, bọn họ cũng chỉ thể làm theo. Bốn người đăng nhập vào tài khoản, bắt đầu mua vào. Đàm Hy ngồi một hồi, đứng dậy ra ngoài. Lâm Sảng hít một hơi, bỗng dưng buông lỏng toàn thân, sếp cuối cùng cũng đi rồi, sao lưng anh đã cứng đơ không còn cảm giác, sếp, Đàm Tổng chơi chiêu gì vậy nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Ném tiền vào cái hố sâu như vậy, tuy không phải của mình, nhưng Lâm Sảng nghĩ thấy cũng đau lòng. Đó cũng là tiền đấy chứ. Aiken nghe vậy, tay vẫn tiếp tục thao tác, cô ấy làm vậy chắc chắn đã cân nhắc qua, chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Tôn Bái Chậu gật đầu, tôi ủng hộ cách nói của sếp. Con người Đàm Tổng, nói sao ta? Thẩm tàng bất lộ đã đến cảnh giới ta. Muốn rồi, cô ấy dám bỏ ra số vốn vậy chứng tỏ không phải đùa giỡn. Lúc nãy anh kiểm tra số dư tài khoản công ty, con số 8 chữ sổ sáng lóa, thật sự mù cả mắt chó. 2. Mọi người nói xem Đàm Tổng có phải biết được nội tình gì? Cảm thấy cổ phiếu này nhất định sẽ tăng lên, nên mới thừa dịp giá thấp cho tay mua vào. Nội tình. Không thể nào, thời đại này rồi, giám sát chứng khoán canh ghê lắm, chế độ giám sát thị trường cũng càng ngày càng hoàn thiện, trừ phi là cấp cao hội đồng giám sát chứng khoán và người của công ty đối phương mới nắm được thông tin trong tay.

Chiếc Maybach chạy như bay, sau cùng đỗ lại ở trước cửa nhà hàng Pháp cao cấp trong trung tâm thành phố. Hoan nghênh quý khách. Hai người được phục vụ dẫn vào bên trong. Phùng Thiếu Luân rất ga lăng kéo ghế cho cô, Đàm Hy lãnh đạm nói lời cảm ơn. Sau đó gọi món, lên món và bắt đầu ăn. Phùng Thiếu Luân lái xe nên không uống rượu. Đàm Hy cũng không có hứng thú. Hai người chỉ ngồi đối diện nhau ăn trong yến. Lặng, Đàm Hy thưởng thức món ngon, xem ra tâm tình rất tốt. Người đàn ông có chút buồn bực, anh hẹn Đàm Hy ra để bồi đắp tình cảm, kết quả cứ vòng vo thế này, trong lòng không sáng khoái, đến đồ ăn ăn vào cũng không thấy mùi vị gì cả. Lúc này chắc đã nghỉ hè rồi nhỉ? Nếu đối phương không mở miệng, vậy anh sẽ chủ động. Phùng Thiếu Luân không tin mình không giải quyết được cô nhóc này. Ô, lại không trò chuyện tiếp được rồi. À, dạo này Thịnh Mậu bạn không? Có chút. Cô đang chuẩn bị tiếp nhận công ty chi nhánh bên này của Lục Thị nên có chút tài liệu phải chuẩn bị. Phùng Thiếu Luân không cho là vậy, tuy Thịnh Mậu thời gian gần đây thành tích có chút chuyển biến tốt, nhưng hợp tác lớn nhất chỉ có Cửu Châu, ngoài ra chỉ là đơn hàng khách lẻ, bận bịu gì chứ? Mượn cớ thôi. Còn chuyện Đàm Hy trước đây nói cô đã có bạn trai rồi, Phùng Thiếu Luân cũng không tin. Từ chối anh cũng không biết tìm lý do nào tốt hơn sao. Mắt Đàm Hy khẽ nhích, không biết nghĩ ra cái gì, đột nhiên mở miệng, Phùng Tổng nói bữa cơm này là cảm ơn tôi kịp thời bán tháo cổ phiếu, không đến nỗi bị treo phải không? Anh ta gật đầu. Quyết định sáng suốt ngày không chỉ vượt qua được khó khăn, còn giúp Cửu Châu kiếm không ít tiền. Cô là công thần. Ánh mắt Đàm Hy chuyển động, cô thở dài, cũng không biết trước đó là ai không chịu nhà mật khẩu tài khoản ra. Nếu chậm thêm chút nữa, tôi tin rằng hôm nay Phùng Tổng sẽ không có tâm trạng ngồi đây ăn bữa ăn Pháp lãng mạn như vậy. Như nhau thôi. Điều này, Phùng Thiếu Luân thật sự khâm phục Đàm Hy, ánh mắt của người con gái này quá tinh. Vốn dĩ ngành tài chính này hay bị đồn là có thể tay không bắt được sói trắng. Mà kỹ thuật bắt sói của Đàm Hy cũng thật cao siêu. Nếu không, Phùng Thiếu Luân sao có thể mong muốn nhanh chóng kéo cô về phe mình đến vậy? Phụ nữ, nếu xinh đẹp thì chỉ được gọi là bình hoa, vừa có năng lực vừa xinh đẹp, đây mới là tác phẩm nghệ thuật. Không thể nghi ngờ, Đàm Hy chính là một trong những món hoàn mỹ đó. Khiến người ta rung động. Ăn tối xong, Phùng Thiếu Luân đưa cô về trường. Chiếc Maybach dừng ở cổng trường Đại học T. Không đợi Phùng Thiếu Luân thể hiện sự ga lăng của anh, Đàm Hy xuống xe ngay. Miệng người đàn ông hơi co giật, còn tính giúp cô mở cửa xe, tiếc là người ta không nhận ân tình này. Nếu như trước kia, Phùng Thiếu Luân đã mất hứng, thì sẽ đạp ga phóng đi ngay, còn thả một làn khói xe cho đối phương hưởng đủ. Nhưng bây giờ, đối phương là Đàm Hy, dường như việc không nhận ân tình đã trở nên là điều dĩ nhiên. Phùng Thiếu Luân chửi thầm bản thân, đồ khổ nhục. Nhưng trong lòng thì sướng vô cùng, cỏ nhục như này cũng sướng. Tôi đưa cô vào trong. Người đàn ông vòng qua nửa thân xe, nhanh chóng đuổi kịp Đàm Hy. Không cần. Giọng nói nhàn nhạt, tâm trạng khó phân biệt. Cần mà, trong mắt Phùng Thiếu Luân ngầm chứa sự hài hước, như người ta nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. Bước chân Đàm Hy dừng lại, quay qua nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh khiến người ta liên tưởng đến đầm sâu dưới ánh trăng, u tối thần bí, lạnh cả tâm can. Vì vậy, anh muốn tiên tôi đến Tây Thiên. Là ý này hả? Phùng Thiếu Luân mặt đầy lúng túng, à, có thể rút lại không? Đàm Hy làm động tác cứ tự nhiên, cũng gián tiếp ám chỉ anh mau mau biến đi. Vậy tôi nhìn cô vào trong. Người đàn ông lùi lại mấy bước, vẻ mặt ấm áp, mắt đầy lưu luyến. Đàm Hy trợn ngược mắt, sải bước đi vào trong. Trong lòng âm thầm càm ràm, hy vọng ngày mai anh cũng có thể giống như vậy, cười với tôi làm ra vẻ yêu thương. Ánh mắt cô gái sáng lên phấn khích, thoáng qua rồi biến mất. Đợi đã, Phùng Thiếu Luân đột nhiên xông lên. Cản trước mặt Đàm Hy. Cô bước hơi chậm lại, lùi lại nửa bước, Phùng Tổng còn chuyện gì sao? Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hơi tối, nét phiền não và nóng nảy mơ hồ lướt qua, hồi lâu, dường như hạ quyết tâm, tôi có lời muốn nói với cô. Đàm Hy nhướng mày, ở một tiếng. Có thể đừng trương cái mặt đó ra với tôi như vậy mãi được không? Thiếu tiền cổ hả? Hại anh vất vả lắm mới có tâm trạng, giờ thì xong rồi. Không quen thì đừng nhìn, bệnh. Tôi nói con người cô thật là. Đàm Hy lạnh lùng liếc nhìn. Người đàn ông dừng lại, bĩu môi, nói nhỏ, thật không biết xem trọng gì cả. Đàm Hy đi vòng qua anh ta lại tiếp tục lên trước chặn. Tôi nói này, anh có bệnh không đấy? Đàm Hy trầm mặt, phiền chết được. Ánh mắt Phùng Thiếu Luân ấm áp, lại không hề tức giận, đúng, bệnh tương tự. Người đàn ông thấy cô không nói gì, tưởng mình có cơ hội rồi, đột nhiên thật mạnh mẽ. Đàm Hy, tôi khá thích cô đó, hay cố làm bạn gái tôi? Dám. Không đợi Phùng Thiếu Luân nói hết, một nắm đấm trên trời rơi xuống, trước mặt Đàm Hy xuất hiện một hình bóng quen thuộc. áo khoác gió màu đen, đầu đinh, không phải Lục Trinh còn ai vào đây chứ? Phùng Thiếu Luân bị nắm đấm đó làm cho hoa cả mắt, lảo đảo về sau hai bước mới đứng vững lại, quẹt qua khóe miệng, màu đỏ. Đù mẹ ở đâu thế? Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, tiếng chửi bới đột nhiên dừng lại. Khí phách của người đàn ông quá lớn, Phùng Thiếu Luân không khỏi nheo mắt quan sát, trong bụng đoán mò. Đàm Hy kêu lên một tiếng, nhảy ngay lên lưng của người đàn ông. Ngự tỷ cao lãnh phút chốc biến thành cô gái phấn khích, ánh mắt lộ ra nét cười sâu. Phùng Thiếu Luân thấy vậy trợn mắt đơ mồm. Đại Điểm Điểm, sao anh tới đây? Em không mơ đấy chứ. Một tiếng chụt lớn sau tai của người đàn ông, còn cắn yêu lên tại nữa, Lục Trinh toàn thân cứng đơ, đừng phá. Không mà, em nhớ anh chết được. Nhớ gì? Miệng anh, phụt, chuyện trên WeChat nói vẫn còn nhớ đấy chứ. Nhỏ mọn, còn lưu manh nữa. Phùng Thiếu Luân thấy hai người cử chỉ thân mật như vậy, giống như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ, ngay cả cảm giác đau vì có đấm đó cũng không cảm thấy nữa. Hồi lâu, anh mới tìm lại được giọng của mình, Đàm Tổng, không giới thiệu sao? Giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đàm Hy nhảy đủ rồi, tuột xuống từ lưng Lục Trinh, đi đến giữa hai người đàn ông, đây là người đàn ông của tôi. Phùng Thiếu Luân bỗng thấy rằng nhói đau, cảm thấy không may, cô đùa hả? Đàm Hy giơ hai tay ra, tôi giống đang đùa à? Rồi đưa mắt nhìn Lục Trinh. Giống. Vậy thì, Đàm Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên quay lưng, nhón gót, một nụ hôn sâu trên môi của người đàn ông. Mắt Lục Trinh đượm nét cười, cạy răng của cô gái ra, một nụ hôn thật dài. Phùng Thiếu Luân bị đả kích, gió đêm thổi qua, vắng lặng tiêu điều. Sau cùng, không nói gì trở ra xe, lái chiếc Maybach phóng thẳng đi. Ồ, chính xác mà nói, chạy mất dạng. Yên lặng một lúc, Đàm Hy đột nhiên nắm lấy tay Lục Trinh, đôi mắt đen lấy nhìn về ánh đèn đường, đến lâu rồi hả? Người đàn ông không đáp lại, mặt lạnh tanh. Đàm Hy cũng không giận, chỉ nắm lấy tay anh, lắc nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ, giận rồi hả? Ghen hả? Cô dụi vào ngực anh, ngón trỏ vẽ vòng, Đại Điểm Điểm, sao anh dễ thương như vậy? Giận cái là không nói gì, giống ngọn núi băng. Nhưng em lại thích anh giống núi lửa hơn, bởi vì, Đàm Hy cố tình ngập ngừng, mắt Lục Trinh khẽ động đậy. Bởi vì, lúc anh phun trào là lúc hấp dẫn nhất. Nói xong, cô gái cười khẽ, ánh mắt khêu gợi. Hô hấp của Lục Trinh bỗng căng thẳng. Phun trào, hấp dẫn. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn.